Hoa Gian Sao Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, phần 36. Sắm vai cảm thấy thẹn phòng khám bệnh thô bạo bác sĩ bị kiểm tra đến chiều suy hát giống nhau. Giống nhau chính là dùng gậy massage. Ngô Tương Đương y, bác sĩ, không cần cắm nơi đó tương đương, tô ngứa vách trong xoắn chặt. Nam nhân trường chỉ không được nhẹ trừ. Rất nhiều lần moi lộng ở gờ điểm mị thi thượng, cắm hoa ly cả người nhũn ra, nói chuyện thanh âm đều thay đổi vài cái điệu, bác sĩ cười cười, đem chân lại tách ra chút, ta yêu cầu cọ sát âm đạo, nhìn xem còn có thể hay không tiếp tục xuất huyết, thả lỏng điểm, người bên trong kẹp thật chặt, hắn thanh âm trầm thấp dễ nghe, mang theo trấn an tính, sao động trung hoa ly mất tự nhiên liền nghe xong hắn nói. Ngoan ngoãn đem hai chân tách ra đến lớn nhất trình độ. Đều đều hô hấp lơi lỏng hoa kính trung thịt non, người bộ phận sinh dục phân bố thủy thực sung túc. Xem ra ngày thường tính ái đều thực thông thuận đi. Có thể nói cho ta, tối hôm qua là dùng thứ gì tự an ủi sao? Mang keo chất bao tay trường chỉ càng cắm càng sâu. Tinh tế trừ lộng cũng không cấp tiến. Nhẹ nhàng chậm chạp cọ sát mẫn cảm vách trong. Một tấc mang theo moi lộng nhẹ toàn, rào từng trận dâm hoạt, hoa ly căng thẳng cẳng chân. Đôi tay nắm chặt dưới thân khăn trải giường, kiều yếp ửng đỏ cố nén không dám tràn ra rên gì tới. Gian nan trả lời, tạc, tối hôm qua, mới đầu là dùng, tương đương là dùng gậy massage. Tiết lúc sau, bên trong vẫn là hư không thực, Ngô Tương Đương liền, ta liền dùng. Tiểu huyệt đã bị bác sĩ ngón tay cắm tiếng nước thanh vang lên. Hoa tâm càng ngày càng ngứa. Kỳ dị điện lưu ở giữa hai chân hướng quanh thân lan tràn. Hoa ly hô hấp dồn dập lên. Thế nhưng bắt đầu chờ mong bác sĩ dùng ngón tay hướng sâu nhất mềm thịt thượng đảo. Bác sĩ đem nàng. Phản ứng nhất nhất thu vào đáy mắt. Trong mắt tinh quang lóe thệ. Ngón tay cắm làm cho nhanh lên. Lại cố tình không hướng quan trọng nhất địa phương lộng. Phát hiện nữ nhân dựng thẳng eo, theo bản năng nâng mông đem âm hộ hướng hắn tay gian đưa. Nam nhân phải xính cười, đây là ở kiểm tra. Tiểu cô nương ngươi quá nhạy cảm. Thỉnh nằm hảo, mật huyệt trung nổi lên cào nhân tâm phi ngứa ý cùng hư không không chiếm được bỏ. Thêm vào, hoa ly cấp đều mau khóc. Dâm thủy tiết một cổ lại một cổ, rồi lại ngại với bác sĩ đứng đắn. Không dám nói ra những cái đó mất mặt nói tới, đừng. Đừng cắm, ta không nghĩ kiểm tra rồi. Ân tương đương, thon dài hữu lực ngón tay rốt cuộc đào ở mị thịt thượng. Hoa ly bị cắm phát ra một tiếng thỏa mãn yêu kiều rên rỉ. Thanh âm có chút đại. Phục hồi tinh thần lại nàng liền khẩn trương cả người đổ mồ hôi. E lệ không dám nhìn tới bác sĩ, bạc đình nhìn bị dâm thủy ướt nhẹp bao tay. Mặt trên ướt lượng một mảnh, ăn ngón tay tao huyệt là càng hút càng chặt, liền biết nữ nhân này là cái khó được tao hóa, không ra tay đi bóp lấy nàng phấn hồng âm đế, hãm sâu âm hộ thịt ngón tay đột nhiên nhanh hơn tốc độ. Nảy sinh ác độc thọc vào rút ra vài cái, đây là ở kiểm tra Nga, thỉnh an tĩnh chút, bị mãnh cắm vài cái, hoa ly tao mị huyệt thịt một trận co chặt. Bị bác sĩ bóp chặt âm đế sinh đau lại mang theo đáng sợ khoái cảm. Sảng ra đầu đều là ma. Ngẩng cao lãng tiếng kêu mới phát ra. Lại bị bác sĩ thanh lãnh đánh gãy, cảm thấy thẹn khó nhịn nàng. Chỉ có thể dùng tay che lại miệng mình. Nhắm mắt lại chịu đựng trận này quỷ dị kiểm tra, cắm hảo sảng. Thật thoải mái tương đương cuối cùng mấy chục hạ trọng đảo lúc sau. Hoa ly hạ thân bỗng nhiên một cái run rẩy. Bị bàn tay che lại cái miệng nhỏ nức nở thét chói tai. Ở bác sĩ rút ra ngón tay nháy mắt. Một cổ thủy dịch liền đột nhiên không kịp phòng ngừa từ huyệt phun tới, chiều suy sau nàng. Cả người hư thoát nằm ở trên giường bệnh. Hai chân vừa kéo run lên vô lực sụi lơ tách ra, lúc này. Nàng mới phát hiện bác sĩ tuấn lãng trên mặt. Nhiều một mạt kỳ quái ý cười. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Tương đương, tương đương, hết chương.